xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đồng lòng bán bồn cầu. Có Gia Ngư đề ý kiến, Trang Hoàng thiết kế đồ ra đồ cũng thực mau, lúc này tự nhiên là không có thật cảnh đồ. Chỉ có thể nhìn đến họa đường cong, ra thiết kế hôm nay. Tôn Yến Ni hẹn cái cuối tuần, vừa lúc Gia Ngư cũng ở nhà, đem Gia Ngư cũng mang lên, này phòng ở dù sao cũng là Ngư Bảo muốn trang hoàng. Tổng muốn cho hài tử vừa lòng, thiết kế sư rốt cuộc thấy được tiểu phòng chủ. Nhìn đến nhỏ như vậy hài tử, nhìn nhìn lại này thiết kế phong cách, thật sự cảm thấy rất không thể tưởng tượng, thiết kế sư hỏi Gia Ngư. Tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào như vậy sẽ thiết kế a? Gia Ngư làm bộ ngây thơ. A gì, cái gì kêu thiết kế? Chính là ngươi họa phòng ở. Xinh đẹp, good. Thiết kế sư giơ ngón tay cái lên, Gia Ngư cười nói. Đây là trong TV công chúa phòng a, thiết kế sư nghĩ nghĩ. Thiên màu trắng kiểu Pháp phong, sắc thật có chút giống công chúa phòng ở sắc thái. Nàng lấy ra thiết kế đồ cấp Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni xem, sau đó biên nói biên chỉ vào phòng ở các góc, nói cho các nàng đến lúc đó nơi này trang thứ gì, dùng cái gì nhan sắc. Tôn Yến Ni cái này người ngoài nghề hoàn toàn vô pháp tưởng tượng thành phẩm bộ dáng, nghe chỉ cảm thấy choáng váng đầu, nhưng thật ra Gia Ngư nghe nghiêm túc. Thường thường mượn cơ hội đề điểm tiểu ý kiến, như thế sửa chữa. Cuối cùng xong bản thảo, buổi tối Tôn Yến Ni liền cấp Lâm Hướng Bắc gọi điện thoại nói trong nhà. Thiết kế sự tình, nghe nói là Gia Ngư cùng thiết kế sư câu thông. Lâm Hướng Bắc ở điện thoại kia đầu cười ha ha, nhà ta khuê nữ không chuẩn thật đúng là chính là. Cùng làm này một hàng, ta phải đem này sinh ý làm lớn. Về sau ta khuê nữ nhận ca, làm to làm lớn, Tôn Yến Ni nói, ngươi tâm còn rất đại, không sợ ngươi khuê nữ thiết kế không hảo a? Sợ gì? Không hảo liền trọng trang bái, Lâm Hướng Bắc vốn chính là một cái đối hài tử thực dung túng người. Ngư Bảo lại thực đáng tin cậy, hắn cảm thấy hoàn toàn có thể nuôi thả, bất chi bất giác. Hắn trong lòng đối hài tử điểm mấu chốt là càng ngày càng thấp. Đặc biệt là kiếm tiền lúc sau. Ở tiền tài phương diện đối hài tử là càng thêm khoan dung. Tôn Yến Ni nói. Vậy ngươi gì thời điểm trở về a? Bên kia sinh ý như thế nào? Khá tốt. Bên này mặt tiền cửa hàng rất đại. Từ phong chủ yếu làm chính là gạch men sứ phòng tắm linh tinh vật liệu xây dựng. Ngươi còn đừng nói. Sinh ý khá tốt, người này cũng rất có thể làm. Cùng nhất bang huynh đệ cướp được một cái công trình. Mọi người một phân, hắn phân một phần, cho nhân gia tân khai khách sạn làm công trình đâu. Ta mấy ngày nay chính là theo dõi chuyện này nhi, nói lên Từ Phong làm việc năng lực. Lâm Hướng Bắc là nói không xong. Hắn đối người này nhiều ít là có điểm bội phục, người này trên người có giang hồ khí. Chính là tại đây đoạt thị trường, không này giang hồ khí thật đúng là không được, làm Lâm Hướng Bắc độc thân tới nơi này làm buôn bán. Chính hắn là không tin tưởng, Tôn Yến Ni cười nói. Khó được xem ngươi như vậy khen người, còn tất cả đều là ưu điểm, Lâm Hướng Bắc nghe vậy. Cười nói, cũng không xem như, nhưng là có chỗ đáng khen đi. Câu nói kế tiếp, hắn không muốn nhiều lời. Giang hồ khí là ưu điểm, cũng là khuyết điểm, tỉ như Từ Phong loại người này xuất nhập nơi nhiều ít có chút không đứng đắn, tuy rằng Từ Phong nhìn không cùng những người đó giống nhau, nhưng là Lâm Hướng Bắc trong lòng kỳ thật là có điểm lo lắng. Trường Kỳ ở hoàn cảnh này bên trong, thật sự có thể ra nước bùn mà không nhiễm sao? Lâm Hướng Bắc chính mình là không thích ứng hoàn cảnh như vậy. Chính là Từ Phong nói cho hắn, ở chỗ này tưởng tiếp sinh ý, phải đi những cái đó trường hợp, khách hàng liền thích ở như vậy trường hợp mới đồng ý ký kết. Đơn, liệt tỉ như cái kia khách sạn đơn đặt hàng. chính là ở cái kia nơi thỉnh người chơi nửa tháng, uống nghến đều muốn phun ra, mới bắt được đơn đặt hàng. Lâm Hướng Bắc cũng không dám nói như vậy đúng hay không. Rốt cuộc mọi người đều có chính mình sinh tồn phương thức, những việc này liền không hảo cùng Tôn Yến Ninh nói, miễn cho nàng nghĩ nhiều, treo điện thoại. Lâm Hướng Bắc cũng bắt đầu thu thập đồ vật, đi công tác mấy ngày, nên làm xong, hắn cũng nhớ thương trong nhà, Từ Phong lại tới tìm hắn đi ra ngoài ăn cơm. Thấy hắn thu thập đồ vật, nói, Lâm ca, không nhiều lắm chơi mấy ngày a, nơi nào có thời gian chơi a? Trong nhà một sạp sự tình, phòng ở cũng lập tức muốn trang hoàng. Đúng rồi, ta quay đầu lại tìm ngươi bên này định tài liệu, ngươi đến chạy nhanh cho ta giao hàng. Này vận chuyển trở về cần phải không ít thời gian, Từ Phong cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần là ngươi định hóa, ta lập tức liền phát, không chậm trễ ngươi sinh ý. Bất quá Lâm ca, ngươi nếu là thật có thể ở Giang thị mở ra cục diện, ta thật đúng là bội phục ngươi. Lâm Hướng Bắc cầm quần áo phóng trong dương. Ta nhưng thật ra bội phục ngươi, bên này thị trường như vậy khó cạnh tranh, ngươi còn có thể cướp được. Từ Phong bậc lửa một cây yên. Ở chỗ này còn hảo, ít nhất mọi người đều là dựa vào đoạt. Đi Giang thị, ta liền đoạt cơ hội đều không có đâu. Nói thật ra Lâm ca, ta có đôi khi thực hâm mộ ngươi. Lâm Hướng Bắc nói. Các có các hào, ta là rất bội phục ngươi. Ta xem ngươi về sau chuẩn có thể phát đạt. Từ Phong nghe vậy, thoải mái cười. Hiện giờ sinh ý bắt đầu làm, mắt thấy có thành tích, hắn trong lòng cũng thực vui vẻ. Cảm giác nói chuyện đều có nắm chắc. Chờ ngươi lần sau tới, ta trong túi khẳng định cũng có một số tiền. Đến lúc đó ta thỉnh ngươi đi cảng thành chơi. Nghe nói bên kia mới hảo chơi đâu. Phía trước ta liền nghe người ta nói quá, không đi qua. Lâm Hướng Bắc nói. Nói lên, ta cũng muốn mang ta tức phụ cùng khuê nữ qua bên kia chơi. Sau đó đối Tử Phong nói. Đến lúc đó ngươi cũng mang ngươi tức phụ cùng đi. Ta đem Mỹ Hà tỷ cũng kêu thượng. Từ Phong cười nói. Hành, đến lúc đó ta mang Mỹ Lệ cũng đi. Nàng đi theo ta chịu khổ. Ta nếu là có tiền, làm nàng cũng quá ngày lành. Lâm ca, giống ngươi như vậy cố ra lão bản nhưng không nhiều lắm a. Lâm Hướng Bắc nói. Ta kiếm tiền không phải vì người trong nhà, bằng không phát đạt làm gì. Sau đó ý có điều chỉ nói. Tổng không thể học một ít người, kiếm tiền cấp bên ngoài người hoa, ngươi nói có phải hay không? Từ Phong biết, Lâm Hướng Bắc nói chính là hắn mặt khác mấy cái huynh đệ. Này đó đi bên ngoài nói sinh ý đều là mang tình nhân mặc vàng đeo bạc. Nhưng thật ra nguyên phối ở trong nhà xem cửa hàng, này đó lão bản cũng có lý do. Cảm thấy nguyên phối sẽ không trang điểm, không kiến thức. Mang không ra tay, tình nhân liền không giống nhau, tinh xảo đẹp, còn biết làm việc, mang đi ra ngoài nói sinh ý có mặt mũi. Lâm Hướng Bắc đối những việc này phản cảm, lăng là không dung tiến cái này vòng. Từ Phong cảm thấy nếu không phải chính mình hiện giờ không này manh mối, phỏng chừng Lâm ca đều không nghĩ phản ứng chính mình. Hắn cười nói, Lâm ca, ngươi nói đúng. Ta kiếm tiền chính là cấp người trong nhà hoa. Ta chính là một lòng muốn cho Mỹ Lệ quá ngày lành. Lâm Hướng Bắc duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Này liền đúng rồi. Sau đó xoay người đem dương hành lý khấu hào. Ngươi đừng nhìn nhân ra hiện tại phong cảnh, nhưng ta minh bạch, sinh ý khăng hảo làm thời điểm, nguyện ý bồi ta đông sơn tái khởi. Chỉ có trong nhà người kia, hắn là thật sợ Từ Phong đi oai lộ, đến lúc đó hợp tác cũng làm không được. Từ Phong vui vẻ. Lâm ca, ngươi hiểu được còn rất thấu triệt. Ta còn tưởng rằng ngươi trải qua tang thương, ta mẹ làm phụ liên. Ta từ nhỏ thấy được nhiều. Lâm Hướng Bắc cười nói. Đi, hôm nay ta mời khách, kêu lên ngươi tức phụ. Ta đi ăn hải sản đi, mấy ngày nay uống rượu. ta đều phải uống phun ra. Hôm nay ăn chút thanh đạm, buổi tối ba người ăn hải sản bữa tiệc lớn, Trần Mỹ Lệ là thật cao hứng. Nói thật ra, nàng là tương đối thích cùng nàng tỷ nhận thức những người này cùng nhau liên hoan ăn cơm. Thật sự thuần túy chính là bằng hữu chi gian ăn uống. Không cần đua rượu làm ầm ĩ, hơn nữa từ từ Phong làm buôn bán. Cùng những cái đó làm lão bản người tiếp xúc lúc sau. Nàng cũng không cơ hội đi tham gia cái gì tụ hội, này đó lão bản không thích mang người nhà, nhưng thật ra lão bản các thái thái thích ước nàng đánh bài. Nhưng Trần Mỹ Lệ không yêu cái này, nàng hiện tại cũng vội, không có thời gian đánh bài, trống không thời điểm bày quán vỉa hè, không rảnh thời điểm phải đi trang phục thị trường dạo, thời khắc chú ý trang phục thị trường tân bộ dáng. Cấp xưởng quần áo thu mua tân bản vẽ trở về đâu, nàng chính là lấy trích phần trăm. Loại nào tân bản vẽ bán đến hảo, nàng là có thể nhiều lấy tiền, này có thể so đánh bài thú vị nhi. Trần Mỹ Lệ biết Lâm Hướng Bắc ngày mai phải đi về, làm hắn giúp đỡ cấp Ngư Bảo mang món đồ chơi trở về. Đúng rồi Lâm ca, ta cấp Ngư Bảo mua một ít món đồ chơi cùng học tập đồ dùng. Chờ lát nữa ta làm Từ Phong tiếp ngươi đưa khách sạn đi. Ngươi giúp ta mang cho Ngư Bảo a. Gửi qua bưu điện quá chậm, ta sợ hư hao. Lâm Hướng Bắc cũng không khách sáo. Không thành vấn đề. Sau đó cố ý nói, bất quá Ngư Bảo gần nhất cũng không biết có hay không thời gian chơi. Nàng nhưng vội. Trần Mỹ Lệ quả nhiên tò mò hỏi, vội gì a? Nhà ta không phải muốn trang hoàng sao? Nàng đến cùng thiết kế sư câu thông đâu. Nghe Yến Ni nói, trong nhà thật nhiều địa phương đều là Ngư Bảo thiết kế, khoe ra chi tâm bộc lộ ra ngoài. Trần Mỹ Lệ nghe cũng là kinh ngạc không thôi. Ngư Bảo lợi hại như vậy sao? Từ Phong nhìn đến Trần Mỹ Lệ kia bộ dáng, giật mình, buổi tối cơm nước xong về nhà. Từ Phong nhìn Trần Mỹ Lệ đem cấp Ngư Bảo lễ vật trang hào, làm hắn đưa đi khách sạn. Từ Phong cười nói, như vậy thích Ngư Bảo a, bằng không chúng ta cũng sinh một cái Ngư Bảo như vậy hai tử. Trần Mỹ Lệ nghe vậy, cười để hắn, nghĩ đến Mỹ a, Ngư Bảo như vậy hai tử có thể tùy tiện sinh ra tới sao? Từ Phong nói, cái dạng gì đều được. Chỉ cần là hài tử của chúng ta là được. Trần Mỹ Lệ cười nói, sinh ra tới ngươi mang a. Ngươi hiện tại làm buôn bán vội, ta công tác cũng vội, làm sao có thời giờ sinh. Chờ 2 năm đi, ngươi sinh ý ổn định, ta lại chuẩn bị sinh hài tử. Ta đều ăn qua khổ người, điều kiện không tốt, sinh ra tới cũng là khổ hài tử. Không nóng nảy. Từ Phong nghe vậy cũng không hề nhiều lời. Hành đi, kia chờ một chút. Nhìn Từ Phong, Trần Mỹ Lệ cũng thở dài. Nàng cũng thích hài tử, chính là nàng cũng không thỏa mãn với hiện tại sinh hoạt điều kiện. Nhìn là nhật tử bắt đầu hảo đi lên, chính là vẫn như cũ tại đây phương Nam thành thị dãy rủa. Nàng nhìn bầy quán vỉa hè người cõng hài tử đi bầy quán vỉa hè. Nàng không nghĩ quá như vậy nhật tử. Lâm Hướng Bắc ở bên ngoài xác thật vất vả trở về nhà, nhưng xem như cảm nhận được trong nhà ấm áp. Buổi tối một nhà ba người đi bên ngoài ăn cơm. Ăn xong lúc sau Lâm Hướng Bắc cũng nhìn thiết kế đồ. Hắn hiện giờ đi theo Từ Phong học điểm nhi trang hoàng môn đạo, cũng một chân nhập môn, xem hiểu một chút. Hành, liền dựa theo cái này khởi công. Hiện tại 10 tháng thượng tuần, nhìn xem bắt đầu mùa đông trước có thể hay không tu hảo. Gia Ngư nói, ba ba, vậy ngươi trang hoàng sinh ý phải đợi phòng ở trang hoàng hảo mới có thể làm sao? Lâm Hướng Bắc nói, kia đương nhiên không phải, ba ba lần này trở về liền có thể bắt đầu chạy sinh ý. Ta trước không trang hoàng, chỉ bán tài liệu, nhà ta cửa hàng bán bồn cầu cùng sàn nhà. Gia Ngư nói, ba ba có thể trước bán bồn cầu. Ta đồng học trong nhà thật nhiều người đều nói bồn cầu hỏng rồi không dùng tốt. Nàng sớm liền phát Hiện tại người thật nhiều người đơn vị tiểu khu phòng ở. Thích trang bồn cầu, kỳ thật cũng coi như là chạy theo mô đen. Cảm thấy bồn cầu so ngồi xổm xí cao cấp, nhưng là lúc này bồn cầu chất lượng tự nhiên cũng không tốt. Nhà nàng kia bồn cầu liền rất không tốt, thường xuyên hư, loại đồ vật này một mình bán khẳng định so sàn nhà hảo bán. Mặc kệ bán nhiều bán thiếu, trước mở ra thị trường lại nói, gia ngư gia chủ ý. Chúng ta có thể ở tiểu khu bày quán bán, ở cổng lớn bán, tiểu khu nội mua dễ nhưng hảo làm. Trước kia nàng trụ cái kia tiểu khu, còn có người chuyên môn tiêu tiền tiến tiểu khu bán đồ vật đâu, Lâm Hướng Bắc đỡ chán. Tiểu khu bán bồn cầu, này không được tốt đi, gia ngư còn ở gia chủ ý. Ba, nếu người khác một lần mua 10 cái, người muốn giống mụ mụ như vậy đánh gãy a, Lâm Hướng Bắc cười nói. Nhà ai muốn 10 cái a? Tôn Yến Ni nói, này ngươi liền không hiểu đi, có thể đua đơn a, chúng ta trong tiệm khiến cho đua đơn, gia ngư vội không ngừng gật đầu. Vẫn là Yến Ni mụ mụ bán lẻ kinh nghiệm phong phú, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, thật đúng là học được, không chuẩn nhân ra vì lấy chiết khấu, thật sự đi tìm thân thích bằng hữu đua đơn, hắn lập tức ngồi thẳng. Cá lão bản, còn có gì biện pháp a? Lúc này Lâm Hướng Bắc có chút cảm giác được, có chút người thật sự trời sinh liền sẽ làm mỗi chuyện, tỉ như hắn khuê nữ. Tựa hồ trời sinh chính là trời sinh sẽ kiếm tiền giống nhau a, mỗi lần thuận miệng vừa nói. So với hắn chính mình tưởng biện pháp đều hào, gia ngư sờ sờ đầu. Thật đúng là nỗ lực suy nghĩ bộ dáng. Nãy nãy nói phòng ở là trong xưởng bán. Ta có thể hay không tìm trong xưởng giúp ta bán bồn cầu. Ngoặc kép, Lâm gia bắt đầu khởi công trang hoàng. Hàng xóm nhóm đều biết là Lâm Hướng Bắc tưởng đem phòng ở phiên tân, trừ bỏ trang hoàng phòng ở. Lâm Hướng Bắc trở về lúc sau, thật đúng là bắt đầu bán bồn cầu, hắn một bên làm từ phong phát hàng mẫu lại đây. Một bên đem cửa hàng cũng cấp thuê, cửa hàng liền ở xưởng thép bên ngoài, rời nhà gần, phương tiện chăm sóc. Hiện tại xưởng thép trong tiểu khu chờ sắp xếp việc làm thanh niên rất nhiều. Lâm Hướng Bắc anh em kết nghĩa trong nhà mới vừa cao trung tốt nghiệp đệ đệ muội muội chiêu lại đây. Xem cửa hàng, này cửa hàng cũng liền khai đi lên, sau đó dựa theo gia ngư ý tưởng. Đem bồn cầu bản vẽ cùng giá cả dán ở xưởng thép tiểu khu đại môn bên tuyên truyền lan, Lâm Hướng Bắc. Nghĩ, cảm thấy vẫn là muốn đi thử xem ngư bảo đề biện pháp. Vì thế tìm nhị ca Lâm Hướng Tây. Đem ý nghĩ của chính mình nhợt nhạt cùng Lâm Hướng Tây câu thông một chút, Lâm Hướng Tây một miệng. Trà phun ra tới, gì, tập thể mua bồn cầu. Lâm Hướng Bắc chảo đầu, kỳ thật không ngừng bồn cầu. Về sau còn có trang hoàng, chỉ cần là ta trong xưởng tập thể mua, ta đều cấp ưu đãi. Tuyệt đối so với bên ngoài tiện nghi, đại ca, ta kêu đại ca ngươi, thành không? Lâm Hướng Tây phục, này sao tập thể mua a? Lại không phải làm ngươi mua, ngươi giúp ta ở mỗi cái bộ môn tuyên truyền là được. Mỗi cái bộ môn tính một cái tập thể, vượt qua 10 cái người, ta liền tính tập thể mua. Lâm Hướng Tây cảm thấy hảo thật mất mặt a. Về sau người khác có thể hay không kêu hắn bồn cầu chủ nhiệm? Nhị ca, nhà ta ngư bảo kia hoành thánh, cửa hàng hoành thánh ăn ngon đi. Về sau ngươi miễn phí ăn, như thế nào? Lâm Hướng Tây miễn cưỡng nói, đây là phạm sai lầm, người trong nhà, tính gì phạm sai lầm a? Chất nữ khai cửa hàng, ngươi miễn phí ăn khẩu hoành thánh, ai có thể nói ngươi? Lâm Hướng Tây khụ, ngươi tẩu tử cùng ngươi cháu trai đâu? Lâm Hướng Bắc nói, khách khí không phải, đều là người một nhà, đương nhiên đều miễn phí ha. Ngươi xem ta đều bất hòa ngươi khách khí. Này chạy chân chuyện này, ngươi liền làm đi, tổng không thể làm ta vì cái này chuyện này đi tìm Quách gì. Ta này mẹ điểm này nhân tình ở ta trên tay dùng xong rồi. Quay đầu lại ngươi không dùng được, này nhưng nói đến Lâm Hướng Tây tâm khảm. Hắn còn trông chờ tiếp tục thăng chức tăng lương đâu, hành đi. Ta giúp ngươi đem tuyên truyền văn kiện cho mỗi cái bộ môn đưa một đứa. Có thể hay không thành, ta nhưng không cam đoan a, không thành vấn đề. Làm xong chuyện này, Lâm Hướng Bắc cảm thấy còn chưa đủ. Một cái đều tìm, hai cái cũng không ngại nhiều a, trực tiếp lại đi xưởng máy móc tìm đại ca Lâm Hướng Đông. Lâm Hướng Đông tuy rằng không phải làm hậu cần, nhưng hắn là kỹ thuật kỹ sư a, ở trong xưởng nhân duyên còn khá tốt. Đại tàu Tề Hoan cũng ở xưởng ủy đi làm. Lâm Hướng Đông mang công trình mũ, nhìn trong tay tuyên truyền đơn, có chút đau đầu, quay đầu lại ta cho ngươi trong nhà trước đổi tân bồn cầu. Lâm Hướng Bắc bảo đảm, nói, Lâm Hướng Đông nói, đây là bồn cầu sự tình sao? Cái này làm cho ta làm cái này, ta cũng không làm quá tiêu thụ a, không có việc gì. Liền chạy cái chân, đưa văn kiện, ngươi còn có thể cùng đại gia khoác lác, nói là ngươi tìm quan hệ, bắt được chiết khấu giới. Người khác còn muốn cảm tạ ngươi. Lâm Hướng Đông nhìn chính mình đệ đệ, chỉ cảm thấy từ làm buôn bán lúc sau, hắn đệ đệ này mặt nhìn so quá khứ còn xảo quyệt. Này nói đều là nói cái gì a? Lâm Hướng Bắc nói, nhị ca đều hỗ trợ. Hắn keo kiệt như vậy người, đều giúp ta, ngươi vẫn là ta đại ca đâu. Nếu không ta đi tìm ta đại cữu tử, ta đại cữu tử cũng ở xưởng máy móc đâu. Lâm Hướng Đông ngoặc kép, được rồi, quay đầu lại làm người chê cười. Thân huynh đệ không hỗ trợ, làm nhân gia đại cữu tử hỗ trợ. Này không cho người cho rằng Lâm gia huynh đệ vô tình vô nghĩa. Lâm Hướng Bắc cười nói, ngươi đồng ý lạp, kia nhưng chạy nhanh a, ta hảo cùng nhau đặt hàng. Lâm Hướng Đông miễn cưỡng gật đầu. Lâm Hướng Bắc lại hứa hẹn, về sau Lâm đại ca một nhà ba người đi Hoành Thánh cửa hàng ăn Hoành Thánh, nhớ hắn chướng thượng, miễn phí ăn. Buổi chiều Lâm Hướng Bắc đi tiếp Gia Ngư tan học, liền cùng Gia Ngư nói chuyện này nhi, bà bà cũng không phải là không trả tiền a. Về sau mỗi tháng nguyệt kết, ngươi xem ba ba không ngừng chính mình làm buôn bán, còn cho ngươi kéo sinh ý đâu, vui vẻ không? Dù sao hắn đại ca nhị ca đều là sĩ diện người, phòng trừng cũng sẽ không thường xuyên đi ăn. Gia Ngư nói, ba ba thật lợi hại, ba ba không cần đưa tiền, Ngư bảo duy trì ba ba kiếm đồng tiền lớn. Dù sao đại gia tuy hai mà một, nhìn nhìn cá lão bản đại khí. Hôm nay muốn ăn gì a? Ba ba mời khách. Gia Ngư nói, Hoành Thánh vừa lúc, đi trong tiệm nhìn xem gì tình huống, cũng không biết mặt điểm sư phụ thỉnh đến như thế nào. Nàng ngày thường cũng cực nhỏ quản, nhưng là cũng không thể thật sự gì cũng mặc kệ, ngẫu nhiên cũng nên đi xem. Lâm Hướng Bắc mang theo Gia Ngư đến trong tiệm thời điểm, trong tiệm chính náo nhiệt đâu, hắn trước cấp Tôn Yến Ni gọi điện thoại, nói buổi tối ăn Hoành Thánh. Tôn Yến Ni nói, vừa lúc ta buổi tối có cuộc họp phải mở, Như Tinh từ Hải Thành bắt được tân đơn đặt hàng, chúng ta đến nhìn xem như thế nào phân công. Bất quá ta cũng đã lâu không ăn Hoành Thánh, lần sau nhất định đi ăn. Lâm Hướng Bắc nói, không có việc gì, ta chờ lát nữa mang chút sinh trở về nấu cho ngươi ăn. Muốn ăn, biện pháp luôn là có. Tôn Yến Ni hạnh phúc nói, ái ngươi. Ngư bảo ba ba, khụ khụ. Lâm Hướng Bắc mặt đỏ treo điện thoại, đi đến chỗ ngồi tới. Gia Ngư đang ở ăn bánh bao ướt, là trong tiệm mặt điểm sư phó làm. Còn đừng nói, này mặt điểm phối hợp thang sư phó đặc chế nhân thịt, thật đúng là ăn ngon. Gia Ngư một hơi có thể ăn 5 cái, còn có thể ăn một chén tiểu Hoành Thánh. Nàng ăn thơm ngào ngạt, nghĩ đến có thể cấp Yến Ni mụ mụ tốt đẹp Hà mụ mụ mang Điểm Nhi trở về. Phóng tủ lạnh, có đôi khi các nàng buổi tối tan tầm chậm, có thể hơi chút nhiệt nhiệt liền có thể ăn, ăn xong một khẩu bánh bao ướt. Nhìn đến ba ba mặt đỏ, Gia Ngư buồn bực, ba ba, ngươi thực nhiệt sao? Ngươi không hiểu, Lâm Hướng Bắc cũng bắt đầu ăn bánh bao ướt, đầy mặt thần bí hề hề. Gia Ngư Tâm nói, ngươi không nói, ta sao hiểu? Nàng dứt khoát cũng không hỏi, tiếp tục một ngụm ăn luôn nửa chỉ tiểu bao tử. Thang sư phó vội xong một vụ, tươi cười đầy mặt lại đây. Lâm lão bản, Tiểu Ngư lão bản, các ngươi cảm thấy này mặt Điểm làm như thế nào? Lâm Hướng Bắc cười nói, hương vị không tồi, sao bên ngoài ăn ngon? Người này sư phó tìm đến hảo a. Gia Ngư liên tục gật đầu. Thang Phượng nói, là ta phía trước tiệm cơm quốc doanh đồng sự, bất quá nhân gia chỉ là tới kiêm chức, ở chúng ta trong tiệm làm xong lúc sau, mỗi ngày hồi tiệm cơm bên kia đi làm. Lâm Hướng Bắc nói, ổn định sao? Nhưng đừng làm một thời gian liền không tới. Thang Phượng nói, có thể kiếm hai phân tiền, sao sẽ không ổn định đâu? Hơn nữa ta cũng ở học đâu. Kỳ thật này hương vị hảo, chủ yếu cũng là chúng ta bột mì cùng nhân hảo. Liền tính thay đổi người làm, cũng chênh lệch không lớn. Gia Ngư nghe hiểu, chính yếu vấn đề vẫn là nguyên vật liệu. Chỉ cần là không khéo tay không nhiều lắm người tới làm, vấn đề đều không lớn. Nàng âm thầm nói thầm, cái này tình huống phát triển hảo, sang năm liền có thể khai chi nhánh lạp. Loại này không cần phối phương, chỉ cần quản lý nguyên vật liệu mặt tiền cửa hàng, thực dễ dàng khai chi nhánh. Thậm chí tổng cửa hàng bên này trực tiếp làm tốt, đem bán thành phẩm cầm đi chi nhánh gia công cũng có thể. LEOSING. Hết chương.